Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 760, Thái Thương Lệ Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xế chiều, Thái Thương giả lang trung, Lưu Ti kho chờ người một mực ở Chu Bình An cha sổ bên ngoài viện bồi hồi, ánh mắt thỉnh thoảng lưu ý trong sân động tĩnh, bảo đảm Chu Bình An vừa ra tới, bọn họ liền có thể trước tiên biết bọn họ cũng nếm thử muốn tiến vào viện, bất quá đông sừng người trực quá tẫn trách, đừng nói bọn họ chính là một con chim nhi cũng đừng nghĩ bay vào trong sân, cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ, chờ Chu Bình An đi ray chờ a chờ. Thái dương dần dần tây hạ, chiều tà từ từ nhiễm đỏ đại nửa bầu trời, kho binh chờ cũng lục tục phóng nha trở về nhà, Chu Bình An cha sổ trong nhà hay là không có một chút động tĩnh, Chu Bình An một chút cũng không có phóng nha trở về nhà dấu hiệu. Lại qua nửa giờ cuối cùng lau một cái chiều tà cũng y y không thôi biến mất ở địa bình tuyến, âm trầm hoàng hôn cũng dần dần tràn ngập đại địa. Trời tối rồi, cái này chó đẻ Chu Bình An hỏa nhãn kim tình a, còn có thể nhìn thấy. Không là ở trong phòng lại ngủ thiếp đi đi. Triệu lang trung dậm chân, híp mắt nhìn lướt qua đắm chìm trong hoàng hôn trung nhà, phiết miệng nhỏ giọng mắng. Có thể ta ngày hôm qua đi xem hắn thời điểm, hắn sẽ ở đó trên giường nhỏ ngủ cùng heo vậy, nước miếng cũng chảy một mảng lớn. Một bên cùng triệu lang trung quan hệ quen biết Ti kho cũng đi theo nhỏ giọng chào nở nụ cười. Nhưng là đang lúc bọn hắn vừa dứt lời, liền thấy trong nhà Chu Bình An cha sổ gian phòng kia, bá lập tức sáng lên, hoàng hôn ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đi ra. Cái này chó đẻ thế nào đốt lên cây nến tới? Triệu lang trung lập tức trợn to hai mắt, xoa xoa tay, tức tối cắn răng nghiến lợi nói. Mặt trời chiều ngã về tây sau, sắc trời rất nhanh liền tối xuống, đến lúc này, thứ năm cái dương sổ sách Chu Bình An cũng đã gần tra xong, chỉ còn dư lại hơn 10 vốn, cho nên Chu Bình An điểm hai căn cây nến, chuẩn bị đem cái này hơn 10 vốn sổ sách tra xong lại về nhà. Lại qua hơn nửa canh giờ, sắc trời ám càng phát ra dày đặc như một chậu nước trong bị bát nửa bình mực nước tựa như. Ở triệu lang trung chờ người chờ không nhịn được thời điểm, nghe được. Chi, một tiếng tiếng cửa mở, sau đó vãng trong nhà nhìn, tiếp theo liền thấy Chu Bình An từ bên trong gian phòng đi tới trong sân, hướng trực tích huyết kiếm chờ nhân đạo tạ. Chu đại nhân phóng 100 cá tâm, bọn ta tối nay ở chỗ này coi chừng, tất bảo sổ sách bình yên vô sự. Tích huyết kiếm Trương Cốc Nhất chắp tay nói. Nhà trực đông xưởng phiên tử cũng đều đi theo hướng Chu Bình An ôm quyền hành lễ, hôm nay Chu Bình An không bước chân ra khỏi nhà tay không rời sách tân cần tra sổ bóng người, ở trong lòng bọn họ lưu lại sâu khả ấn tượng. Bọn họ phụ trách giám thị kinh thành quan viên, xã hội danh lưu, học giả, giống như Chu Bình An như vậy tận tâm cương vị quan viên thật đúng là không thấy nhiều. Làm phiền Trương Bách Hộ còn có chư vị cán sự, đợi Thái Thương kê tra xong tất lúc Bình An vì Trương Bách Hộ còn có chư vị mời công. Chu Bình An hướng Trương Cốc Nhất còn có nhà trực đông xưởng phiên tử một vừa chắp tay cảm tạ, hứa hẹn đợi kê sau khi tra xong, đưa bọn họ trực công lao báo lên, cấp bọn họ mời công. Chỉ cần thuận lợi tra xong sổ sách lần này kê tra là thành công một nửa, mà thuận lợi tra xong sổ sách liền không thể rời bỏ đông xưởng người trực bảo vệ sổ sách. Chu Bình An không phải tham công người, hơn nữa báo lên bọn họ trực công, cũng chính là thuận tay sự tình. Thuận tay là có thể làm nhân tình, làm gì không làm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể để cho đông xưởng người càng tận tâm một ít, nhất cử nhiều đến, sao không vui mà làm đâu. Chu Bình An những lời này là có hiệu quả. Trương Bách Hộ cũng không quan tâm điểm này công lao, nhưng là còn lại đông xưởng phiên tử nghe được Chu Bình An nói cho bọn họ mời công thời điểm, ánh mắt cũng sáng, trong lòng cũng không khỏi mong đợi đứng lên. Bọn họ bây giờ là đông xưởng cấp thấp nhất phiên dịch lại xưng phiên tử, mặc dù bọn họ bình thời ở bên ngoài để cưỡi phà án thời điểm âm thầm cũng có không ít mò dầu mỡ thủ đoạn, nhưng là có câu nói tốt. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, giống vậy không nghĩ thăng chức phiên tử không phải hảo phiên tử. Bọn họ càng muốn thăng chức, mong muốn từ phiên dịch thăng chức đến dịch trường, cũng chính là cái gọi là đương đầu thăng chức sau quyền lực lớn hơn, dầu mỡ càng đủ. Suy nghĩ một chút, mặc dù chỉ là trực công, nhưng là cùng kê tra Thái Thương liên hệ bên, đây chính là một cái công lớn a, có loại này công lao, dùng lại ít bạc tìm một chút quan hệ thăng chức còn chưa phải là mượn nước đẩy thuyền chuyện mà. Cho nên, trực đông xưởng phiên tử trong lòng nhiệt lạc đối trực cũng dụng tâm hơn đứng lên, ánh mắt lấp lánh có thần, từng cái một giống như là an radar tựa như, bảo đảm liên một con kiến cũng đừng mơ tưởng đến gần sổ sách chỗ căn phòng. Chu Bình An cùng Trương Bách Hộ chờ người cáo từ sau, cất bước đi ra sân. Ai nhà ta Chu đại nhân đâu, người cái này cha sổ cũng quá cực khổ, từ sáng sớm cha được một đại vãn, thật là ta bối chi tấm gương mẫu mực a, bọn ta là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng a, hận không thể thay Chu đại nhân cha sổ đâu. Chính là a Chu đại nhân như vậy tận chức tận trách thật là bọn ta Thái Thương người học tập tấm gương. đây thật là thức khuya dậy sớm a, ở bên ngoài viện đợi nửa ngày giả lang trung, triệu lang trung chờ người trước tiên tiến lên đón, từng cái một nhiệt lạc hết sức, cho dù Liên mới vừa còn đang mắng mẹ triệu lang trung, lúc này cũng là cười cùng một đóa hoa hướng dương tựa như. Nơi nào, chư vị đại nhân khen lầm, Bình An thẹn không dám đam. Chu Bình An đối Thái Thương mọi người nhiệt tình trong lòng hiểu rõ, khách khí trả lời. Tử hậu không cần khiêm nhường, nếu như ta đại minh quan viên đều giống như tử hậu như vậy tận tâm cương vị, vậy ta đại minh trăm họ liền thật có phúc. Giả lang trung cười nói đạo, nói xong dắt Chu Bình An tay áo, nhiệt tình mời đạo. Tử hậu cho chúng ta Thái Thương tra xét một ngày chướng, chúng ta vô cùng cảm kích, hơi bị rượu bạc chút thức ăn, tử hậu khả vạn vạn đừng từ chối mới là. Vô công không chịu lộc, giả đại nhân, triệu đại nhân còn có chư vị đại nhân, các ngươi quá khách khí, Bình An bất quá tẫn bản chức mà thôi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, từ chối nói. Đùa giỡn, quân tử không lập nguy thường. Từ các ngươi hôm nay khác thường đến xem, nhất định là hoài nghi, ai biết các ngươi có hay không ở thức ăn trong giờ trò, ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tử hậu như vậy từ chối, nhưng khi nhìn không dậy nổi bọn ta. Chấm, triệu lang trung trợn mắt tác làm ra một bộ có vẻ tức giận. Triệu đại nhân nói cái gì đó, tử hậu lại như thế nào xem thường bọn ta, có phải hay không tử hậu? Giả lang trung trách triệu lang trung một câu, sau đó nhìn về phía Chu Bình An, một đôi tròng mắt tràn đầy mong đợi. Khụ khụ, triệu đại nhân nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tình huống là như vậy, mới vừa ở lật xem sổ sách thời điểm, ta bụng có chút đói, ở bên trong phòng liền đem cơm tối ăn. Đáng tiếc Bình An chỉ chừng một dạ dày, thật sự là ăn không vô, nếu không Bình An như thế nào sẽ từ chối. Chu Bình An ho khan một tiếng, tràn ngập áy náy hướng giả lang trung chờ người giải thích đạo. A, ngại ngùng, ta đã ăn rồi. Chu Bình An giải thích hoàn, mặt thản nhiên nhìn giả lang trung chờ người, một bộ ta muốn mà không thể dáng vẻ. Không sao, vậy thì lần sau hảo. Giả lang trung tự hồ sớm liền nghĩ đến, không thèm để ý cười một tiếng, tiếp tục dắt Chu Bình An tay áo đạo. Cũng là bọn ta quên, hôm nay từ hậu tra sổ chúng ta mới nhớ tới, còn có một chút Thái Thương. Lệ Thường, chưa cấp tử hậu nói, những thứ này, Lệ Thường, chuyện liên quan đến Thái Thương thường ngày thu chi, có cần thiết cấp tử hậu nói tường tận hạ. Cách chương.